Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Ngọc Nhi, tí tách lịch tiểu vũ. Theo giữa chưa thời gian hạ đến hoàng hôn tài ngừng, khe đá Lý Tích góp từng tí một thủy nhiều lắm, mỗi một tức đều có tí tách thanh ở nhắc nhở khổ lao nội tĩnh mịch. Hoa Nhu cuộn mình ở chân tường Lý vẻ mặt mệt mỏi xem hắc ám góc xó vươn kia một chân. Ta thật lâu không chải tóc. Ngươi có thể đánh cho ta chỉnh một chút sao? Trong bóng tối, nữ tử thanh âm nhẹ bổng. Hoa Nhu gật gật đầu. Hảo, nữ tử theo âm u chỗ đi xuất ra. Mờ nhạt dưới ánh đèn. Nàng lúc trước còn sạch sẽ trên mặt cư nhiên có cho bụi. Ta thích hồ biển, ngươi hội sao? Nữ tử ngồi ở nàng phía trước. Ngưỡng đầu nhìn kia giọt thủy khí khổng. Sẽ không, bất quá ta sẽ biên Lưu Vân Biện đi. Liền này đi. Không có lược, Hoa Nhu chỉ có thể lấy chỉ làm sơ. Nhưng ở sách phát, sơ phát khi, nàng phát hiện này nữ tử tóc đều tú trụ kết đoàn. Ngươi, ở trong này đã bao lâu? 3 năm, cái gì? Hoa Nhu bị đáp án liền phát hoảng. Thật lâu, đúng hay không? Nữ tử xem khí khổng. Trên mặt không có khổ sắc cũng không có oán hận. Kia ngươi chừng nào thì có thể đi ra ngoài a? Không biết, Hoa Nhu lại một lần nữa kinh ngạc, hình đường không phải khiển trách các cổng địa phương sao? Mỗi một lần trừng phạt không đều có thời hạn sao? Kia không nhất định, trên cơ bản vào khổ lao nhân, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Đương nhiên, ngươi không giống với, nàng chính là đem ngươi quăng tiến vào quan vài ngày. 3 ngày chống đỡ qua, ngươi sẽ bị tiếp đi ra ngoài. Còn phải nhận được, ngợi khen, đúng vậy. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, nhưng lại đối nàng cười nói, đừng nhìn ngươi vào khổ lao, nhưng, lợi hại căn bản không phải đại gia cho rằng như vậy, lợi hại. Cái gì lợi hại, ngươi vì sao biết này đó? Hoa Nhu tràn ngập nghi vấn, nữ tử trong tươi cười nổi lên chua xót, bởi vì, ta trước kia chính là độc phòng nhân, a, ta là bị sư phụ ngươi. Cũng chính là độc phòng chủ quản tự tay quan tiến nơi này. Ngươi có biết vì sao sao? Hoa Nhu lắc lắc đầu. Nữ tử thân thủ chỉ hướng về phía đối diện nhà tù. Ngươi cảm thấy các nàng đáng thương sao? Hoa Nhu lập tức gật đầu. Nữ tử miệng viết một chút. Tựa hồ là ghét bỏ. Nàng vòng vo trở về xem kia khí khổng không nói chuyện. Hoa Nhu thấy nàng không hé răng. Liền yên lặng tiếp tục vì nàng chải tóc, ngươi hãy nghe cho kỹ, cũng không biết qua bao lâu. Nàng kia thấp giọng nói, mỗi một cái vào nhân, đều là phạm vào sai, là phạm vào đại sai, ta cũng không ngoại lệ. Hoa Nhu thủ dừng một chút. Tiếp tục sơ, ngươi, phạm vào cái gì sai? Ta đã giết người. Hoa Nhu thân mình cứng đờ, nàng luôn khi dễ ta, ta nhịn nàng thật lâu, thật sự thật lâu. Nhưng là, ta nhẫn không xong, các nàng đánh ta, mắng ta, khi dễ ta, ta đều không còn qua tay. Nhưng là nàng cư nhiên mắng ta là dã loại, mắng ta nương là hạng trung kỹ. Ta, sẽ giết nàng. Hoa Nhu cảm thụ được nữ tử thân thể rung động. Nàng không biết nàng giờ phút này kích động là vì trong lòng hận ý còn là vì hối hận. Ngươi, hối hận sao? Nếu ta biết. Sẽ bị như vậy đóng cửa trong lời nói. Ta nhất định sẽ không giết nàng. Nhưng hiện tại, nữ tử sần nở nụ cười một chút. Thân thủ sờ soạng đem mặt mình. Ta không bao giờ nữa khả năng rời đi nơi này. Một giọt lệ theo nữ tử trong mắt hạ xuống. Ở nàng dính đầy cho bụi trên mặt lao ra một cái làm sạch đường. Hoa Nhu hít sâu một hơi. Tiếp tục nhẹ nhàng mà cấp nữ tử chải đầu. Biên phát, nàng biết. Giờ phút này chính mình hẳn là nói cái gì đó, nhưng là nói cái gì đâu. An ủi trong lời nói, ao ước trong lời nói, mắng trong lời nói, mặc kệ là cái gì. Tại giờ phút này, tại đây cái khổ trong lao chỉ biết tái nhợt vô lực. Hoa Nhu trầm mặc, đem nữ tử phát vuốt lên, biên hoa, chát hảo, mà sau xem biên tốt Lưu Vân Biện, nàng nhịn không được nhất sờ sờ nữa. Người thích như vậy bím tóc. Hoa Nhu ánh mắt đã ươn ướt, ân, hồi nhỏ mỗi đến sinh nhật, ta nương sẽ cho ta biên như vậy mái tóc, lớn ngược lại không biện, Ta đỉnh tưởng, ta đây hiện tại nhất định rất đẹp mắt, nữ tử sờ sờ bím tóc. Đáng tiếc không có gương, ta nhìn không tới, Hoa Nhu miệng trương trương. Không biết nên thế nào nói tiếp an ủi, mà nữ tử tựa hồ cũng không cần thiết nàng nói cái gì. Đã yên lặng đi vào kia phiến trong bóng đêm, liên cái tạ ơn đều không có. Hoa Nhu xem nữ tử lộ ở hắc ám ngoại kia một chân. Khe khẽ thở dài một hơi, mà sau nhắm lại hai mắt. Nương, cha, vì sao trong lòng ta không có nóng hổi kình nhi đâu? Khí khổng chỗ, dòng nước đột nhiên thành lớn chút. Rất nhanh sàn sạt tiếng mưa rơi phiêu tiến vào, mang theo thấu xương hàn khí. Vào đêm mưa rơi, vũ so với ban ngày lớn rất nhiều. Một đêm vũ, khổ trong lao nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Cuộn mình mơ hồ Hoa Nhu bị đông lạnh sau khi tỉnh lại không thể không đứng dậy dậm chân tới lấy ấm. Lại ở ngước mắt gian, phát hiện hôn ám lý có cái gì ở trước mắt hoàng. Hoa Nhu nhu nhu ánh mắt. Nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức một bên nhằm phía tiền phương, một bên hô to, mau tới nhân A, cứu mạng A, dây thừng còn tại hoàng, nàng kia hiển nhiên là tài thắt cổ. Hoa Nhu dưới tình thế cấp bách phốc đi lên, hai tay ôm nữ thử chân nhắm thẳng thượng đưa, tránh cho nàng bị lạc tử không nói, trong miệng lại lớn tiếng kêu cứu, ao ước có người đến hỗ trợ, người buông ra ta, nhường ta chết. Lưng quần mang lạc không được cái gáy, nữ tử không thể không thân tay nắm lấy nó, một bên ý đồ giãy dụa ra hai chân, một bên cường điệu, nhường ta chết, ta muốn giải thoát, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Hoa Nhu hổn hển, tùy tùy tiện tiện liền như vậy đã chết, không làm thất vọng cha mẹ ngươi đưa cho ngươi mệnh sao? Nói xong nàng quay đầu tiếp tục gọi, mau tới nhân A, cái gì kêu tùy tiện? Ngươi nói với ta, ta sống có ý tứ gì? Nơi này không có thiên lý, vĩnh vô tương lai, ngươi đừng nói như vậy. Còn sống tổng còn có hy vọng đi ra ngoài. Không có, căn bản là không có hy vọng. Nữ tử thanh âm mang theo bi thương, ta chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại đây phiến hôn ám lý. Ta ở trong này đã đợi 3 năm 27 thiên. 1122 cái ngày đêm. Ta thật sự tuyệt vọng, nữ tử thanh âm mang theo thống khổ nước mắt. Nó tí tách bi thương, tí tách trong sinh mệnh không có hy vọng. Không, ngươi không thể tuyệt vọng. Nếu Hoa Nhu linh cơ vừa động, nếu chân tướng như ngươi nói vậy, ta phải nhận được sư phụ ngợi khen. Ta sẽ cầu nàng thả ngươi đi ra ngoài. Thật sự, nữ tử thanh âm có một tia sinh khí, hai chân cũng không ở dãy rùa. Đương nhiên là thật, ta có thể thề, ta nói rồi, ngươi không cần lung tung cho người khác hy vọng, na hội làm cho người ta càng tuyệt vọng, ngươi không phải đã tuyệt vọng sao? Vậy cho ta một lần cơ hội, cũng cho ngươi một lần cơ hội, nhìn xem có phải hay không có điều thay đổi. Nữ tử trầm mặc, kia trong nháy mắt Hoa Nhu cảm thấy được nàng cầu sinh ý niệm. Nhưng giây lát nàng nghe được nữ tử phủ quyết thanh âm. Đừng có nằm mộng, nàng sẽ không đáp ứng, chưa thử qua làm sao mà biết. Hoa Nhu kích động hô to, ngươi cũng không phải nàng, ai cũng không phải nhất thành bất biến a. Không khí lại một lần nữa tịch yên tĩnh, Hoa Nhu quật cường ôm nữ tử hai chân nỗ lực hướng lên trên cử. Chẳng sợ nàng thủ toan thắt lưng đau cũng không dám thả lỏng mảy may. Nàng chờ mong xem nàng kia, lần lượt lặp lại. Thử xem được không? Chúng ta cùng nhau thử xem được không? Nữ tử rốt cục bà đầu theo đai lưng lý triệt xuất ra. Phóng ta xuống dưới đi. Hoa Nhu xem nàng không tìm chết. Lập tức buông ra hai chân. Nữ tử rơi xuống đất. Một chương che kín nước mắt mặt rõ ràng đúng Hoa Nhu hai tròng mắt. Nếu, ta thực có thể đi ra ngoài. Ta này mệnh, chính là ngươi. Nàng nói rất chậm. Thả mang theo nghẹn ngào. Nhưng câu chữ lại thập phần hữu lực, tràn đầy nàng đổ cùng cuối cùng kỳ vọng, ta không cần thiết mạng của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn buông tay hy vọng, nữ tử nháy mắt mấy cái. Ngươi, kêu Hoa Nhu đúng không? Ân, ta gọi Ngọc Nhi, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành ngọc, ta, không có họ Thị, Hoa Nhu nghe vậy thân thủ kéo lên Ngọc Nhi thủ. Tin tưởng ta, người xảy ra đi OCV by Love Dayo. Hết chương.